Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 524, vương cấp bí điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ảnh bích bên trên bạo phát đi ra ánh sáng rung động khuếch tán mà ra, từng bóng người xuất hiện tại tầng thứ 6 trong tàng kinh các do gần và xa theo thứ tự là Thái tử Hải, Lăng Hoàng, Thủy Mặc Thiền, Mạnh Kinh Thiên, Triệu Tử Dương, Trần Nghiêng nhảy ra chuyện gì. Chứng kiến xung quanh đột nhiên bóng người xuất hiện, Lâm Xuyên lập tức cả kinh, hắn không nghĩ tới chạm đến ảnh bích sẽ có kết quả như vậy. Mà ở cùng một thời gian, những người khác cũng là vẻ mặt ngốc trệ, hiển nhiên không ngờ rằng sẽ theo lúc đầu trong khảo hạch bị đột nhiên truyền tống tới, hơn nữa tàng kinh các trực tiếp đã hạn chế hành động của bọn hắn năng lực đưa bọn hắn giam cầm ngay tại chỗ. Bởi vì có người dẫn đầu tiến vào tầng thứ 6 tàng kinh các mở ra ảnh bích cho nên đem lần này tiến vào tàng kinh các chi nhân toàn bộ truyền tống đến tận đây tham dự lần này khảo hạch. Một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm đột nhiên quanh quẩn mà ra, từng cơn uy áp khuếch tán tại toàn bộ trong tàng kinh các khiến cho tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, cẩn thận lắng nghe thanh âm này. Khảo hạch như sau, dẫn đầu tiến vào tầng thứ 6 tàng kinh các chi nhân có thể lựa chọn tầng thứ 6 vương cấp bí điển một bộ, nên bí điển đem trực tiếp cho người khảo hạch hắn ở sau đó trong một thời gian ngắn, nếu như một mực nắm giữ này bí điển tắc thì có thể đem hắn thác ấn mang ra tàng kinh các. Nhưng là phải chú ý, trong đoạn thời gian này, còn lại tất cả mọi người đều có thể ra tay cướp đoạt bộ này bí điển, nếu như bí điển sa sút tay người khác tắc thì khảo hạch chấm dứt, đoạt được bí điển chi nhân đem đạt được tầng thứ 6 tàng kinh các ngẫu nhiên lựa chọn vương cấp bí điển 1/3 nội dung. Đồng thời nhắc nhở mọi người, lựa chọn bí điển đẳng cấp càng cao, uy lực càng mạnh, tiếp xuống khảo hạch thời gian cũng liền càng dài, nhớ lấy lượng sức mà đi. Khảo hạch sẽ tại lựa chọn sử dụng bí điển sau lập tức bắt đầu. Thanh âm uy nghiêm chậm rãi quanh quẩn, tất cả mọi người đều bị hắn miêu tả vương cấp bí điển hấp dẫn, đây là một cái có thể không thông qua phía trước rất nhiều khảo hạch liền có thể trực tiếp đạt được vương cấp bí điển phương pháp, mặc dù chỉ có 1/3 nội dung, cũng tuyệt đối đủ ở đây tất cả mọi người hưởng thụ chung thân. Vương cấp bí điển, đây là cái gì cấp bậc bí điển? Tại sao trước kia đều không có nghe nói qua? Có người kinh ngạc hỏi, bí điển đẳng cấp không phải chỉ có thiên địa nhân phàm sao? Thời điểm nào xuất hiện vương cấp bí điển rồi, chẳng lẽ còn tại thiên cấp phía trên? Có ngày kiêu nghi ngờ nói ra, trời ạ, nguyên lai thiên cấp ở trên còn có càng cường đại hơn bí điển cái kia. Cái này chẳng phải là nói nơi này bí điển đã vượt qua rồi đại lục Nam Minh tuyệt đại đa số thế lực lớn cất chứa. Có người hoảng sợ nói, theo mọi người khiếp sợ thanh âm ngày càng nhiều toàn bộ tầng thứ 6 tàng kinh các nháy mắt biến thành náo nhiệt nếu như không phải là bị tàng kinh các trói buộc hành động đoán chừng nơi đây đã triệt để sôi trào. Vương cấp bí điển, vậy xem ra tại đây thật là dựa theo thánh vương linh thiên địa nhân phàm đến xếp đặt đấy, đúng lúc là 7 tầng. Một bộ màu xanh sẫm váy dài Thủy Mặc Thiền mở miệng nói ra, nháy mắt để tại đây huyên náo thanh âm an tĩnh rất nhiều. Vương cấp phía trên lại còn có thánh cấp cái này. Mọi người lần nữa bị tin tức này chấn kinh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bọn hắn cũng không có hoài nghi Thủy Mặc Thiền, đại âm lâu đi ra nữ tử thần bí, trong miệng nàng nói ra được đồ đạc thế nhưng mà đại biểu cho tu chân giới cường đại nhất tổ chức tình báo đấy, nếu như cái này cũng có thể nói sai, đó chỉ có thể nói những người khác nhận thức là sai đấy. Thủy cô nương quả nhiên kiến thức rộng rãi, không hổ là đại âm lâu người. Liên quan cái này thánh vương linh cấp bậc ta vốn cho là toàn bộ đại lục Nam Minh đều tuyệt tích rồi, không nghĩ tới quang minh thần tông tàng kinh các còn có thật sự là chuyến đi này không tệ đâu. Thái tử Hải khẽ cười nói, hiển nhiên đối với bí điển cấp bậc phân chia hết sức quen thuộc. Lúc này, Lâm Xuyên đối mặt ảnh bích đứng thẳng, đối với chung quanh phân tạp tiếng huyên náo mắt điếc tai ngơ, bởi vì hắn giờ phút này đã tại ảnh bích bên trên thấy được hơn 20 bộ cường đại bí điển, mà trong đó xếp ở vị trí thứ nhất thình lình tựu là cửu truyền liệt đan điển. Oanh, hào quang trong nháy mắt bộc phát ra, Lâm Xuyên có thể chứng kiến tin tức giờ phút này hoàn toàn hiện ra tại trước mặt mọi người, trong đó còn bổ sung mỗi một bộ công pháp cụ thể giới thiệu vắn tắt xem ở nơi có người kinh thán không thôi. Nếu như ta nhớ không lầm, lúc ấy đại âm lâu bán cho tin tức của chúng ta ở bên trong, cửu truyền liệt đan điển là bị đánh dấu vì thiên cấp công pháp đấy, sao vậy đến nơi này lại thành vương cấp bí điển? Là các ngươi đại âm lâu tình báo có sai, hay là nói thượng cổ quang minh thần tông phán đoán bí điển đẳng cấp phương pháp không đồng dạng. Mọi người ở đây tham lam nhìn xem ảnh bích bên trên bộc phát giới thiệu vắn tắt lúc một đạo lành lạnh thanh âm đột nhiên vang lên. Lâm Lung bởi vì tiến vào thời gian tương đối trễ quan hệ, giờ phút này đứng thẳng vị trí so sánh dựa vào bên ngoài, thuộc về tầng thứ 3 tàng kinh các phạm vi, nhưng nàng mới mở miệng, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý, có thể tới người tới chỗ này, phần lớn không phải phổ thông tu sĩ, trong đó tất cả thế lực lớn người có thực lực cường đại tán tu cũng có, lúc ấy Quang Minh Thần Tông tình báo lúc đi ra, mua sắm người thế nhưng mà rất nhiều đấy, cho nên liên quan cửu truyền liệt đan điền tin tức cũng là có tương đương một nhóm người biết rõ. Giờ phút này chứng kiến ảnh bích bên trên bạo phát đi ra tên thứ nhất, rất nhiều người trong lòng cũng đều có nghi hoặc, giờ phút này Lâm Lung mở miệng coi như là hỏi rất nhiều người nghi vấn trong lòng. Đại âm lâu tin tức sẽ không sai, Quang Minh Thần Tông phẩm giai phân chia cũng không có vấn đề, chỉ có điều trong tình báo cửu truyền liệt đan điền cùng nơi này cửu truyền liệt đan điền cũng không phải cùng một bộ, chúng ta đại âm lâu dò xét đến xác thực chỉ là một bộ thiên cấp bí điển, hiện tại xem ra cần phải chỉ là cái này một bộ phiên bản đơn giản hóa mà thôi. Thủy Mặc Thiền mặt không đổi sắc giải thích nói, thì ra là thế, Lâm Lung nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói cái gì. Đúng rồi, các ngươi Lâm gia cái kia tóc trắng Lâm Xuyên đâu này. Tựa hồ tiến vào tiên phủ sau khi liền không có gặp hắn, ta còn muốn cùng hắn luận bàn một chút đâu. Thủy Mặc Thiền mâu quang có chút lóe lên, nhiều hứng thú đối với Lâm Lung mở miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy tại Dương An thành đại âm lâu, Thủy Mặc Thiền cùng Lâm Xuyên mấy người lần thứ nhất gặp mặt có thể không hề sao vậy vui sướng, hơn nữa động thủ sau khi Thủy Mặc Thiền tại vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị 5 người liên thủ trấn áp, điều này thực nhường Thủy Mặc Thiền ký ức sâu sắc, đoán chừng đời này đều rất khó quên rồi. Lâm Xuyên hắn có chính mình sự tình, chưa cùng chúng ta cùng một chỗ. Lâm Lung lãnh đạm mở miệng nói. Thủy Mặc Thiền khẽ cười một tiếng, không tiếp tục nói cái gì, nhưng nàng nhưng trong lòng không gì sánh được tinh tường, Lâm Xuyên cho tới bây giờ liền không có tại tiên phủ bên trong đã xuất hiện, thậm chí tại tiên phủ bên ngoài cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Ảnh bích trước Lâm Xuyên không có chút gì do dự, thậm chí cũng không có lại đi xem còn lại cái kia chút ít vương cấp bí điển, trực tiếp đưa tay đánh ra một đạo linh lực lựa chọn phía trên cùng cửu truyền liệt đan điển. Oanh, một đạo cửu sắc hào quang nháy mắt theo ảnh bích bên trong bay ra, rơi trên người Lâm Xuyên, cuối cùng tại bộ ngực hắn vị trí ngưng tụ làm một mai cửu sắc thải châu, lóe ra chiếu sáng rạng rỡ hào quang, tựa như ảo mộng. Sau một khắc tất cả mọi người phát hiện mình trên người giam cầm chi lực biến mất. Khảo hạch chính thức bắt đầu. Cách chương.